Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, đọc tâm. Ta đưa cho ngươi, ngươi mới có thể nhìn. Nanoli cái này khẽ vươn tay. Feniki lập tức minh bạch nàng tiểu tâm tư, cũng không biết là bởi vì tinh thần lực quá cường đại, hay là bởi vì phong bế thị giác để nàng lĩnh ngộ thứ 6-7-8 cảm giác mở ra tiểu vũ trụ. Lại hoặc là dứt khoát là bởi vì có được Zeus. Nói chung, Nanoli có được thông qua chạm đến người khác làn da thu hoạch đối phương ký ức lực lượng. Anirith chỉ có cuối cùng Lelouch thời điểm chết dùng qua. Nhưng là Suzaku tựa hồ biết năng lực này, còn cố ý tránh thoát khỏi. Mà chính thức trong tiểu thuyết càng là chuyên môn viết rõ năng lực này. Cái này thu hoạch không chỉ có riêng chỉ là lông như thế cạn tầng đọc tâm, mà là trực tiếp đọc chính mình hy vọng giải được hết thảy. Giống như là nguyên tác cuối cùng, nàng thậm chí tại Lelouch tử vong trước trong nháy mắt đó, liền chọn đọc toàn bộ Zero chấn hồn khúc toàn bộ nội dung. Mà tại chính thức trong tiểu thuyết, nàng càng là từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ Nanoli lòng dạ ác độc cùng Lelouch thân là Zero sự. Thật, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Bất quá cái này cũng không có gì tốt đen. Một cái từ nhỏ bởi vì mẫu thân nhẫn tâm mà đã mất đi thị giác cùng hai chân thiếu nữ. Dài đến 8 năm hắc ám cùng khói mù, lại tăng thêm đọc lòng người lực lượng. Nếu quả như thật vẫn là cái đơn thuần ngây ngô thiếu nữ đó mới là nói nhảm a. Bất quá đối mặt thiếu nữ duỗi ra tay, Feniki lại một điểm không hề có ý định cự tuyệt, mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, nói câu khả năng có chút lời khó nghe đầu óc của hắn bên trong. Thật là thứ đồ gì đều không có, mặt chữ trên ý nghĩa, dù sao, bây giờ suy nghĩ của hắn, ký ức, tri thức gì gì đó đều sớm đã thượng truyền đến trong kim đan đi. Không phải vậy, chỉ là những kiến thức kia liền đủ đem hắn đầu óc no bạo. Đương nhiên, trực tiếp để Nanoli đọc một cái xác không cũng không quá tốt. Cho nên Feniki trong nháy mắt này nhanh chóng biên soạn một chút Kozuki Naoto giả tạo tin tức. Sau đó trải qua ngụy trang sau download đến trong đại não. Mà giờ khắc này, cùng Feniki tiếp xúc đến Nanoli, cũng nhìn thấy nàng muốn nhìn đồ vật 8 năm trước hai người đến Nhật Bản lúc. Còn tuổi nhỏ Kozuki Naoto liền đứng tại nghênh tiếp trong đội ngũ. Dù sao cũng là đại quốc đưa đến tiểu quốc hạt nhân. Có quan lại mang ra thuộc nghênh đón rất bình thường. 7 năm trước, Britannia đối với Nhật Bản tuyên chiến. Còn vị thành niên thiếu niên dẫn đầu gia tộc lực lượng cuối cùng ẩn vào dưới mặt đất. Mà hắn cùng mẹ khác cha muội muội thì ra ngoài không đem trứng gà bỏ vào một cái rổ ý nghĩ. Đưa đi cha phương Stadfell công tước trong nhà. 7 năm ở giữa, một cái cố gắng học tập đủ loại tri thức. Chỉ vì khai phá ra đối kháng Britannia lực lượng thiếu niên kinh lịch chậm rãi tại Nanoli trước. Mặt triển khai. Đồng thời Nanoli cũng nhận thức đến, ca ca của mình thật là vừa lúc mà gặp, mặc dù hai người xác thực hiểu rõ thân phận của đối phương. Nhưng là cái kia phần rất quen lại vẻn vẹn bởi vì đồng bệnh tương liên sinh ra chung cảm giác. Bất quá, người này rất nguy hiểm, Nanoli trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì cùng Lelouch sớm chiều chung đụng nàng rất rõ ràng ca ca của mình đang suy nghĩ gì. Cái kia hắn mặc dù đánh bạc cúp học, nhưng là cái học sinh tốt mặt nạ phía dưới, ẩn giấu đi một cái không giờ khác nào không tại tự hỏi như thế nào phá vỡ Britannia dã tâm. Hai cái này nam nhân nếu là đi cùng một chỗ, lại tăng thêm nam tử trong trí nhớ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng cái gọi là quyết. Chiến binh khí mang đến không thể nghi ngờ là đủ để đánh vỡ hiện hữu hòa bình sinh hoạt tai ách. Nanoli hạnh phúc rất đơn thuần, chỉ cần có thể cùng Kaka cùng một chỗ ẩn cư liền tốt. Mariana trước khi chết bị nàng ôm vào trong ngực nàng, rất rõ ràng cái gọi là báo thù cũng chỉ là một chuyện cười. Đây hết thảy vốn là nữ nhân kia trong kế hoạch sự tình. Tiểu công chúa tại khôi phục trước đó chỉ cần an an ổn ổn ngồi liền tốt. Mặc dù hiểu ngươi muốn làm một ít đủ khả năng chuyện ý nghĩ, nhưng là ngươi bây giờ còn quá mức yếu ớt, không muốn bởi vì chính mình thật mạnh liền dẫn phát càng nhiều phiền phức nha. Fenki cười hì hì, thanh âm đánh gãy Nanoli suy nghĩ. Cái này khiến nàng không khỏi có chút thất lạc. Đúng vậy a, mình bây giờ lại có thể làm được gì đây? Đi gấp cái kia 1000 con biết rất rõ ràng không có khả năng thực hiện nguyện vọng hạc giấy. Vẫn là làm ra vẻ cái gì cũng không biết cùng đợi ca ca đầy người mỏi mệt về đến trong nhà. Lại hoặc là mỗi lần ca ca vụng trộm rời khỏi đều chỉ có thể yên lặng lo lắng. Sợ truyền đến một đi không trở lại tin dữ. Người tàn tật thống khổ là người bình thường khó có thể lý giải được. Nayeli cơ hồ mỗi một cái thanh tỉnh thời khắc đều tại oán hận lấy cái này bất lực nhưng lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn trở thành ca ca vướng víu chính mình. Rõ ràng sớm thành thói quen loại này bi thương. Nhưng là giờ khắc này, Nanili lại có chút khống chế không nổi chính mình tuyến lệ. Nàng bỗng nhiên rất muốn khóc, rõ ràng đã thành thói quen tại ca ca trước mặt che giấu chính mình bi thương. Nhưng là giờ khắc này, nước mắt lại không thể ngăn cản bừng lên. Yên tâm đi, tình huống của ngươi thuộc về có thể trị liệu phạm vi. Chỉ là thần kinh gặp khó mà thôi, nhiều nhất 3 ngày. Hai chân của ngươi liền có thể khôi phục chi giác. Fenicky giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Toàn bộ làm như Nanoli là bởi vì chính mình khang phục khả năng vui cực mà nước mắt. Đạt được bán thành phẩm Zeus đằng sau. Cùng hắn sinh ra quá tinh thần trao đổi người sẽ phi thường dễ dàng bộc lộ ra nội tâm của mình cảm. Xúc, mặc dù theo thời gian trôi qua, loại này tác dụng phụ sẽ từ từ biến mất, nhưng là vừa mới chọn đọc Fenyuki đại não Nanoli hiển nhiên là bị hại nặng nề. Chính là a, Nanoli, Naoto nói có thể chỉ, liền nhất định có thể chỉ. Lelouch gặp Nanoli khóc, lập tức luống cuống tay chân, nghe được Fenyuki lời nói, vậy mà trong lúc nhất thời không có hướng nơi khác suy nghĩ. Dù sao Nanoli đã có nhiều lâu không khóc qua, mặc dù hắn cũng biết cái kia ước chừng là muội muội vì không để cho mình lo lắng mà ra vẻ kiên cường. Nhưng là, ra vẻ kiên cường cũng là kiên cường, có thể để cho một mực duy trì cứng rắn sắc ngoài muội muội đột nhiên từ mình đánh vỡ ngụy trang. Ước chừng cũng chỉ có vui đến phát khóc một loại khả năng đi. Dù sao Lelouch gia hỏa này chỉ cần gặp được liên quan đến Nanoli sự tình, liền sẽ lập tức tự động giảm thông minh. Nanoli cảm xúc có chút không ổn định. Ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một cái phòng đơn phòng bệnh. Người trước mang nàng tới dàn xếp một cái. Buổi chiều chúng ta bắt đầu trị liệu. Bất quá thần kinh tái sinh sẽ khiến cùng loại với điện giật run rẩy cảm giác. Mặc dù không đau, nhưng là cũng rất mệt nhọc. Tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Về phần thị lực phương diện, chúng ta còn muốn tiến hành một ít điều chỉnh thử. Dù sao thần kinh trực liên thức thiết bị bản thân cần dựa theo bản nhân số liệu tiến hành điều khiển tinh vi. Fenki đoán chừng một chút thời gian, cảm thấy thời điểm gần đủ rồi, lập tức mở miệng nói, cái này đầy đủ. Lelouch gật đầu gửi tới lời cảm ơn, liền đẩy Nanoli tại y tá dẫn đạo dưới hướng phía phòng bệnh di động. Mà Fenyuki thì đem lực chú ý tập trung vào ở xa hồ Kawaguchi nghị hội khách sạn Kuro cùng Siro trên thân. Tại thế giới Taimon đem Kuro cùng Siro hóa thành chính mình Noble Phantasm đằng sau. Ba người phương diện tinh thần đã sinh ra một loại vi diệu kết nối. Chỉ cần ở vào cùng một thế giới cùng một phương diện, một cái tại thế giới tinh thần một cái tại thế giới vật chất là không được, liền có thể cùng hưởng đối phương nhận biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.